Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539 chương 10, trăm dặm hoàn họa đối tượng sốt ruột trăm dặm hoàn linh tắc tất cả đều là bất đắc dĩ. Hộp đêm buôn bán thời gian, là buổi tối 7 giờ đến rạng sáng 6 giờ đi, hiện tại đi cũng không có môn đi vào a chính là. Cái gì cấp đâu? Nhìn đột nhiên gật đầu trăm dặm hồng đồ, Ninh Dịch bác vẫn như cũ muốn hấp hối dãy dụa một chút. Nhắc nhở nói, Bách Lý tiên sinh, các nàng muốn đi chính là, hộp đêm, ngươi làm phụ thân, còn như vậy tích cực mà duy trì. Thật sự hảo sao, dù sao làm Ninh Dịch bác, hắn là thật sự không thể lý giải loại này mạch não. Trăm dặm hồng đồ ngoài ý muốn nhìn Ninh Dịch bác, ta biết là hộp đêm a. Ninh lão sư nên không phải là muốn mang các nàng đi bất chính quy hộp đêm đi. Ninh Dịch bác, ngoặc kép, không phải, hắn nếu là dám, phó lão nguyên soái sẽ khai cơ giáp tước hắn. Trăm dặm hồng đồ tác quái xem ra Ninh Dịch bác liếc mắt một cái. Lại hứng thú bừng bừng mà cùng khuê nữ nhóm trò cười. Vậy hành, khuê nữ nhóm, hào hào chơi, nhìn đến soái ca, nhiều chiếu mấy chương ảnh chụp. Vốn dĩ a, ta và ngươi mẹ, liền tính toán, ở họa họa 25 tuổi thời điểm, ly cái hôn, sau đó chúng ta hai, tự mình mang các ngươi đi chúng ta tương mộ địa phương đi dạo. Nói cho các ngươi hộp đêm nên như thế nào chơi. Năm đó a, ta và ngươi mụ mụ chính là ở một lần hộp đêm sâu thượng nhận thức. Mụ mụ ngươi chính là hộp đêm đệ nhất mỹ nữ đâu. Hắc hắc, ta còn tính toán. Mang xong các ngươi chơi lúc sau, lại một lần nữa theo đuổi một lần các ngươi mụ mụ. Lại tổ chức một hồi hôn lễ tới, nói được trăm dặm tỉ muội khiếp sợ không thôi. Ngay cả luôn luôn đối hộp đêm không lớn cảm mạo trăm dặm hoàn họa trong mắt cũng lấp lánh tỏa sáng. Ninh Dịch bác, ngoặc kép, đó là hộp đêm, Bách Lý tiên sinh, hắn đã không nghĩ nói chuyện, lại lần nữa nhắc lại. Kia cũng không phải là cái gì tùy tiện chơi địa phương. Một cái cho phép chưa lập gia đình nhân sĩ hành vi phóng đãng địa phương. Ngươi liền đem ngươi hai đơn thuần vô cấu khuê nữ, liền như vậy bỏ vào đi một bãi ô chọc chung. Thật sự hảo sao, huống hồ, cho dù Long Quốc cục dân chính, mặc kệ là kết hôn đăng ký vẫn là ly hôn đăng ký. Đều là phi thường nhanh và tiện hơn nữa là miễn phí. Cũng không phải cho các ngươi như vậy lăn lộn chơi lãng phí công cộng tài nguyên đi. Ăn lương thực nộp thuế Ninh thượng giáo. Nhìn phía trăm dặm hồng đồ ánh mắt mang lên khiển trách. Hôn nhân đều là thần thánh. Là như vậy chơi. Trăm dặm hồng đồ cũng phát hiện chính mình ở nhân viên chính phủ trước mặt nói sai lời nói. Xấu hổ ho khan một chút. Ta là nói giỡn tuy rằng cũng không phải. Làm hai khuê nữ đi hộp đêm. Nếu quả là thường lui tới, trăm dặm hồng đồ đương nhiên là không yên tâm, bằng không cũng sẽ không có cùng thê tử trước ly hôn lại đi hôn chiêu. Bất quá lời nói không thể nói như vậy, này không phải có Ninh thượng giáo ngươi ở sao, còn mang theo quang cùng lượng mới là trọng điểm. Còn có tiểu cốt, có bọn họ tam ở, hơn nữa quân đội thực lực, trăm dặm hồng đồ cảm thấy an toàn cực kỳ. Nếu là như vậy nhà mình khuê nữ an toàn đều còn không có bảo đảm. Kia Long Quốc liền không cần lăn lộn. Huống chi, trăm dặm hồng đồ cũng là chua xót. Các ngươi muốn che giấu các nàng tin tức, cũng là tận lực, đều 5 năm đi qua. Phỏng chừng cũng che giấu không được bao lâu đi. Sấn các nàng năng lực tin tức còn không có lộ ra. Các nàng còn có thể tại các ngươi theo dõi hạ, tận hứng mà hoạt động ngoạn nhạc một chút. Khiến cho các nàng đi thôi. Nhân sinh đủ loại, đều yêu cầu hảo hảo trải qua một chút mới hảo. Làm ơn ngươi, đối này. Ninh Dịch bác tiếp tục trầm mặc, bất đồng trước hai lần. Khó có thể miêu tả quỷ dị trầm mặc. Lần này là thật sự tâm tình trầm trọng trầm mặc. Bởi vì vị này cơ trí Bách Lý tiên sinh nói không tồi. Mẫu tinh gần nhất nhân viên hỗn độn rất nhiều. Hiển nhiên cũng là Long Quốc mấy năm gần đây đại động tác. Làm cho bọn họ cảm giác được cái gì? Hiện giờ đúng là tới rồi mấu chốt thời kỳ. Một không cẩn thận, hai tỷ muội thân phận liền phải bại lộ. nếu này hai nàng hài tử không phải thức tỉnh rồi linh tạp sư thiên phú. Như vậy các nàng sinh hoạt nhất định chính là giống Bách Lý tiên sinh kỳ vọng như vậy. Ở bọn họ phu thê yêu thương dung túng hạ, quá đến phi thường hạnh phúc vui sướng đi. Là bọn họ thất trách, 5 năm trước, mới làm này đối tỷ muội lâm vào như vậy nguy hiểm ni tuy rằng vô pháp chứng minh. Trong đó tỷ muội hai thức tỉnh, cùng 5 năm trước kia sự kiện, có tất nhiên liên hệ, nhưng là trực giác nói cho Ninh Dịch bác, trong đó quan hệ lớn, chính là, cho dù là biết rõ trong đó có tất yếu liên hệ. Hiện giờ vì bảo vệ tốt các nàng, quân đội cũng không hảo minh thâm nhập khai quật điều tra. Để ngừa rút dây động rừng, kinh động những cái đó khó chơi thế lực, những cái đó quỷ đồ vật, nhạy bén thật sự, kỳ thật đánh xa quân đội nhóm căn bản không sợ, bất quá là ném chuột sợ vỡ đồ, sợ bại lộ này hai tỷ muội tồn tại thôi, ai đều không thể bảo đảm, đương trăm dặm tỷ muội linh tạp sư thân phận bại lộ lúc sau. Các nàng sẽ tao ngộ đến chút cái gì? Cho dù Long Quốc quân bộ đều sẽ tận lớn nhất lực độ che chở. Nhưng là, vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến Ninh Dịch Bắc so với ai khác đều biết. Nhắc lên những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên thân bất do kỳ. Này vốn không nên là hai cái nữ hài tử thừa nhận. Kỳ thật, nếu là các nàng đem chính mình thiên phú che giấu lên. Dựa vào cha mẹ ơn trạch, làm cả đời sâu gạo. Ai cũng sẽ không phát hiện các nàng dị thường, chỉ là hai cái nữ hài tử từ lúc bắt đầu, liền không có lựa chọn trốn tránh, thực thản nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy, còn hiểu sự không ngừng nỗ lực, muốn làm tốt các nàng thuộc về linh tạp sư hết thảy. Từ các nàng trộm vẽ chiến đấu tạp, còn có trộm chính mình học tập đến chiến tạp sư kỹ thuật liền biết. Tưởng tượng đến như vậy, Ninh Dịch Bắc liền có loại phức tạp cảm giác. Đây cũng là hắn hiểu biết trăm dặm tỉ muội hết thảy sau. Luôn là tự động đại nhập lão phụ thân nhân vật duyên cớ. Hai hài tử, đều là hảo hài tới. Nhìn phía trăm dặm tỉ muội thản nhiên ánh mắt, mềm lòng Ninh Dịch Bác chỉ có thể thỏa hiệp, lấy ra các ngươi thường dùng tạp khí. Ta trước giúp các ngươi mở tối cao quyền hạn, tuy rằng ta cảm thấy sẽ không có ngoài ý muốn. Nhưng là vạn nhất, một khi phát sinh các ngươi yêu cầu sử dụng tấm các thời điểm. Tận lực trước sử dụng tạp khí kích hoạt, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thỉnh không cần bại lộ các ngươi đặc thù tính, lấy ra bản thân quân bộ chuyên dụng tạp khí. Lợi dụng bên trong quyền hạn, trực tiếp cho các nàng mở tới rồi tối cao. Thuận tiện tìm ra các nàng thường dùng tấm các, hỗ trợ nhanh chóng thiết trí hảo tốt nhất trước sau kích hoạt trình tự. Lại từ chính mình tấm các tập trung, lấy ra mấy chương tím giai năng lượng tạp, cắm hào kích hoạt, tiến vào hộp đêm lúc sau, có thể tự do hoạt động, nhưng là các ngươi quản gia không thể rời đi các ngươi bên người. Tốt nhất, vì chúng ta công tác phương tiện, tốt nhất các ngươi cũng không cần tách ra, ta là không kiến nghị các ngươi. Tính, tóm lại, hào hào chơi, có chuyện trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Lập tức hướng ta phát tin tức, hiểu không, là, trăm dặm hoàn linh vui sướng trả lời. Chỉ là, nếu biết này một chuyến hộp đêm, sẽ phát sinh chút sự tình gì nói. Ninh Dịch Bác tình nguyện từ lúc bắt đầu, hắn liền kiên định lập trường, tuyệt không mềm lòng, không yên tâm dặn dò mấy lần. Thậm chí ở trên đường, Ninh Dịch Bác vẫn là ở không ngừng, lặp lại dặn dò. Hắn có loại hy vọng chính mình lại nhảy có thể chọc giận hai vị tiểu cô nương. Sau đó hai bên xảo lên liền không cần tiếp tục tiến đến hộp đêm tính toán. Bất đắc dĩ chính là, hai nàng hài tử tựa hồ đều xem thấu hắn tính toán giống nhau. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là mang theo nụ cười ngọt ngào. Ngoan ngoãn trả lời, muốn nhiều thuận theo liền nhiều thuận theo, phảng phất nhiều tôn kính bọn họ giống nhau. Chính là các nàng tươi cười rất là quỷ dị. Ninh Dịch Bắc nếu là biết, hai vị tiểu công chúa phía sau, cũng không gần đứng trăm dặm hồng đồ, còn đứng cho rằng trăm dặm phu nhân nói, hắn liền sẽ không làm loại chuyện này. Trăm dặm phu nhân ở phát hiện nhà mình khuê nữ có người theo đuổi bắt đầu. Liền cấp nữ nhi thượng về nam nhân chương trình học, đương một người nam nhân không nghĩ ngươi làm mỗi chuyện thời điểm. Tưởng ngăn cản cũng không nghĩ ngươi đối chuyện này tức giận thời điểm. Hắn thường thường có ba loại đại khái xử lý phương pháp. Đệ nhất loại, chính là cái loại này bá đạo, đại nam nhân chủ nghĩa, trực tiếp kết thúc cự tuyệt, phủ quyết đề nghị của ngươi. Hắn sẽ dùng hắn hành động lực cùng nhân cách mị lực. Làm ngươi quên chuyện này, nói tới đây thời điểm, trăm dặm phu nhân chính là mặt nếu đào hoa. Trong đó tư vị, các ngươi thật sự tìm được các ngươi trong lòng người kia thời điểm. Ngươi sẽ biết, đối phó loại này nam nhân, phương pháp tốt nhất chính là, dâu ria sự tình, ngươi đều theo, mà thật sự muốn kiên trì nói, mặc kệ hắn như thế nào ngạnh này tới. Ngươi mà tiếp chiêu, chiếu thu, chỉ là, vô luận thế nào, đều kiên trì chính ngươi chủ kiến. Cái gọi là bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu. Hắn ngạnh, ngươi mềm, không cần bao lâu, hắn chuẩn không chiêu. Chính là đây là một kiện hai bên nhẫn nại cùng với thể lực đánh giá, bách lý tiên sinh nhìn chằm. Chằm chằm dặm phu nhân nuốt nuốt nước miếng sau, ở một bên thức thời nhiệt liệt vỗ tay. Trăm dặm các tiểu thư đưa lên sùng bài ánh mắt, trăm dặm phu nhân vừa lòng, tiếp tục nói, đệ nhị loại, chính là mềm yếu, yếu thế, bán manh, thậm chí trang đáng thương, ý đồ làm ngươi mềm lòng, loại này yêu cầu nữ nhân phát huy mẫu tính quang hoàn sủng nam nhân. Ân, ta là không thế nào thưởng thức, thường thường mềm yếu, không chủ kiến, đó là tình thú, nếu là cả đời đều như vậy. Vậy quá không đáng tin cậy, loại này nam nhân, nếu gặp chuyện đều không thể đứng lên tới, cùng ngươi cùng nhau đối mặt nói, ta là kiến nghị ngươi từ bỏ, nếu còn tính như vậy không xong, ngươi liền chịu đựng bái. Này một hình, ta không có kinh nghiệm, ta là không chiêu, bách lý tiên sinh nỗ lực ưỡn ngực. Trăm dặm các tiểu thư thì tại một bên cười cho Mani trăm dặm phu nhân đưa tặng bách lý tiên sinh. Một cái xem thường lúc sau, liền hài hước nói, này loại thứ ba sao, chính là nhất khó chơi, nhất vô lại một loại, hắn phi thường có tâm kế, cũng là biết chính mình không chiếm lý, nhưng là a, vì ngăn cản ngươi, hắn hiểu được dùng kế, hắn sẽ không phản đối, chỉ biết lặp lại lải nhải, không ngừng mà cấp lặp lại chuyện này chi tiết, chú ý điểm, còn luôn là hướng ngươi không thích. Chán ghét địa phương nói đi, chỉ cần ngươi nghe được không kiên nhẫn, một sớm hắn tức giận, hắn liền thành công, sau đó liền sẽ mượn cơ hội cùng ngươi đại xảo một trận. Vô luận kết quả là ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng đều kém không được, chuyện ngươi muốn làm, cũng vô pháp tiếp tục bách lý tiên sinh nhìn trời vọng mà. Chính là không vọng ba vị nữ sĩ, trăm dặm các tiểu thư như có cảm giác. Trăm dặm phu nhân tiếp tục nói, ngươi xảo thua, hắn sẽ lấy người thắng, chiếm lý phương ưu thế, dùng vừa mới cãi nhau điểm đen, làm ngươi thỏa hiệp, ngươi xảo thắng, hắn liền sẽ trang đáng thương, yếu thế, thậm chí hướng ngươi triển lãm hắn ủy khuất, cuối cùng kết quả chính là, vô luận ngươi kiên trì không kiên trì, cuối cùng đều sẽ lòng mang áy náy, loại này đứng ở vì ngươi hảo, ái ngươi góc độ thượng. Đối với ngươi dụng tâm cơ người, bất luận có phải hay không nam nhân, mới là để cho người chống đỡ không được, dễ dàng nhất ăn mòn người ý chí người, trăm dặm hoàn linh hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta liền nói, này như thế nào như vậy quen thuộc đi, này còn không phải là ba ba mụ mụ các ngươi cãi nhau kịch bản sao? Trăm dặm hoàn họa rất muốn che lại cái này nói chuyện không trải qua đại não thì tỉ miệng. Đáng tiếc chính là bởi vì phân ngồi ở trăm dặm phu nhân hai bên, chưa kịp, làm nàng đem không nên nói phần sau đoạn cũng nói ra. Các ngươi không giống chúng ta tỉ muội làm nào đó sự tình thời điểm. Cũng là loại này kịch bản, hơn nữa càng quá phận chính là, các ngươi không phải một người, mà là hai người, mỗi lần chúng ta đều bị các ngươi hố. Cuối cùng, trăm dặm hoàn linh là bị trăm dặm phu nhân hung hăng mà chụp vài bàn tay. Ngươi còn có ý kiến thế nào? Ta là ngươi lão nương, ta thích, có bản lĩnh, chúng ta lần sau kịch bản các ngươi thời điểm, các ngươi kịch bản trở về a. Ta khẳng định, chính là cho ngươi rành mạch nói ra, ngươi lần sau vẫn là sẽ bị ta kịch bản. Trăm Dặm phu nhân nói đúng, làm nữ nhi các nàng, phải nói, Trăm Dặm Hoàn Linh đối gia nhân phòng bị lực độ không đủ, luôn là bị kịch bản, cho nên, tổng kết một câu chính là, này đó kịch bản, kỳ thật đều không phải kịch bản, chính là lăn lộn mù quáng, chỉ cần các ngươi cho nhau để ý đối phương, tổng có thể lăn lộn lên, nhưng là nếu, không thèm để ý, đó chính là thập phần nhàm chán kịch bản. Đã hiểu sao, thụ giáo Trăm Dặm thì muội rất là ngoan ngoãn tỏ vẻ học được. Khó được một lần thực tiễn lý luận, cư nhiên là đặt ở vị này Ninh Dịch Bác vị này tân nhiệm lão sư trên người. Mà Ninh Dịch Bác vị này tân nhiệm lão sư, còn lại là không nghĩ tới, nội bộ hố sẽ sâu như vậy, vô luận hắn như thế nào ý đồ làm bộ sự khác nhau trưởng già. Tìm phiền toái. Trăm Dặm tỉ muội đều là thập phần hữu hảo, từ đầu mỉm cười đến đuôi, làm hắn thẳng đến hộp đêm thời điểm, cũng vô pháp tìm được cự tuyệt cơ hội. Cuối cùng, đành phải nhận mệnh, mang theo hai vị mỹ nữ, đăng ký tiến trang, làm lấy hấp dẫn khác phái là chủ hộp đêm, chính là một cái đại hình tự mình biểu hiện sân khấu. Ở chỗ này, ngươi có thể không hề cố kỵ thi triển ngươi tài hoa, năng lực. Dùng để hấp dẫn khác phái, cũng có thể yết giá rõ ràng, dùng tiền tài, vật phẩm, trao đổi ngươi muốn bạn lữ, có thể nói là thành niên thế giới, nhất ngăn nắp lượng lệ, cũng là xấu nhất lậu hiện thực địa phương, nơi này có ngươi thích vinh quang quang huy, kim bích huy hoàng, có thể cho ngươi một bước bước lên phía chân trời, cũng làm ngươi một bước rơi vào địa ngục, nào đó trình độ đi lên nói. Tương đương với viễn cổ thời đại nữ phiếu nữ chi, thời cổ giới giải trí phiên bản, bất quá nơi này là hai bên yết giá rõ ràng, đều có thể mua bán mà thôi. Muốn nhanh nhất đạt được đại gia chú ý, có hai loại nhanh nhất phương pháp, một loại chính là người có cũng đủ tài hoa, mặt khác một loại càng thông tục, chính là người có cũng đủ trang phục, hai người đều có, như vậy ngươi chính là vũ trường sủng nhi, này đó. Nghĩ tới chơi Trăm Dặm tỉ muội căn bản không thiếu, đã sớm tới phía trước, các nàng liền ở trên mạng thẳng hạ đơn mua sắm tối cao giới phục vụ sau. Hoa một tuyệt bút giao lưu quỹ, vũ trường đã sớm vì các nàng chuẩn bị tốt nhất chi kỳ phục vụ. Này bút khổng lồ, giao lưu quỹ, chỉ có ra không có hôi, không có ngoài ý muốn, 8/5 sẽ trở thành hôm nay nhập mạc chi tân túi tiền. 1/5 liền chảy vào vũ trường hầu bao, nếu ngoài ý muốn, không có chân mệnh thiên tử, đó chính là toàn tới rồi vũ trường trong tay, nào đó trình độ tới nói, vũ trường mới là cùng các nàng mặt trận thống nhất, như vậy vung tiền như rác khách hàng, vũ trường là thích nhất, thực tự nhiên, vũ trường vì các nàng chuẩn bị một cái long trọng vào bàn nghi thức, biển hoa thảm đỏ, thuận tiện toàn trường thông báo. Đem hai người ở một cái cùng loại đại quản gia dẫn dắt hạ. Phía sau đi theo một lưu bảo tiêu, còn có bên người trí năng quản gia, cùng với sủng vật ảnh chụp, liền lập tức xuất hiện ở vũ trường mỗi một cái video có thể truyền góc. Như vậy tuyên truyền thế công hạ, một thân màu đỏ nóng bỏng váy liền áo lễ phục Trăm Dặm Hoàn Linh còn có một thân thuần hắc nội liễm. Lễ phục trang phục Trăm Dặm Hoàn Họa. Bằng vào xuất sắc khí chất cùng bộ dạng, còn có kia bút lực áp toàn trường quỹ, lập tức trở thành ở đây tất cả mọi người chú ý trọng điểm money hơn nữa các nàng ở chủ tinh. Hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là một đôi nổi danh danh viện hoa tỉ muội. Vẫn là thập phần dẫn người chú mục hoa tỉ muội, bất luận sau lưng giá trị con người vẫn là các nàng mị lực. Ở đại gia đem các nàng cùng các nàng thân phận đối thượng hào lúc sau. Lập tức toàn trường sôi trào, nơi đi đến, tất cả đều là nhiệt liệt hoan nghênh, cùng với các loại kỹ xảo thông đồng, cơ hồ là có ý tứ đến gần người, đều lập tức từ vũ trường cửa hàng chung, mua sắm bó hoa, cánh hoa vũ, âm nhạc, ánh đèn, đưa cho đêm nay lần đầu tiên tiến vào vũ trường các nàng. Bất quá là tiến chẳng như vậy 1-2 phút, sở hữu đèn tụ quang. Đều tụ tập ở các nàng tỉ muội trên người, vô số hoa tươi, vỗ tay đều quay chung quanh các nàng này đối tiểu công chúa vòng khai. Trăm dặm Hoàn Linh cười đến đặc vui vẻ. Nơi này, mới là ta trăm dặm Hoàn Linh sân nhà. Hưng phấn nàng vui vẻ đối với toàn phương vị quay chung quanh nàng trôi nổi màn ảnh. Hào phóng truyền tai tiếng. Kia vô pháp ngăn cản thanh xuân sức sống hơi thở. Lập tức cấp hiện trường mang đến một trận tân chấn động. Họa họa, tới, chúng ta đi biểu diễn. Trăm dặm Hoàn họa cũng có trong nháy mắt bị này huyến sán ánh đèn mê hoặc. Bất quá cũng là một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục lý trí. Bất quá có thể khẳng định chính là, loại này toàn thế giới đều vơn quanh ngươi cảm giác. Thực không kê monster nhìn đến như là phóng thích tự mình. Thập phần chờ mong trăm dặm Hoàn Linh. Nàng không có cự tuyệt, hai tỷ muội biểu diễn tiết mục, rất là cao lớn thượng, ít nhất, ở vũ trường người xem ra. Đúng vậy, các nàng cư nhiên là đàn tranh bạn cổ vũ. Đàn tranh thứ này, đều là siêu viễn cổ thời đại nhạc cụ, tới rồi cái này tùy ý một lộng, liền có điện tử hợp thành âm thời đại, đã sớm bị thay thế được. Tuy rằng khúc phổ A, nhạc cụ A gì đó, vẫn luôn đều có bảo tồn đến hảo hảo. Còn có một nắm phát sốt âm nhạc người yêu thích, nhưng là tuyệt đối đã không phải chủ lưu. Đột nhiên nhìn thấy một đôi tỷ muội, liền như vậy triển khai trận thế, lên đài biểu diễn, mọi người đều rất là tò mò. Trà trộn hộp đêm người chung, không ít vì bác trọng mát, đề cao tự thân cấp bậc, bán truyền thống văn hóa, bán thiên môn, nhưng là thiên môn đến trình độ này, vẫn là hiếm thấy. Cho dù vẫn là mẫu tinh loại này lấy truyền thống văn hóa là chủ đề tinh cầu. Hiểu được đàn tranh cùng cổ vũ người cũng không nhiều lắm. Tinh với cửa này nói, liền càng thêm không nhiều lắm ngay từ đầu. Đại gia còn tưởng rằng này đối tỷ muội cũng là như vậy một loại. Mọi người đều đã tưởng hảo nên như thế nào đem các nàng phủng đi lên. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến. Một mở màn, chính là một đoạn đủ để kích khởi ở đây mọi người ngang nhiên chiến ý dồn dập âm nhạc. Video gần kính quay chụp, có thể nhìn đến vị kia trăm dặm tiểu thư gần như là tàn ảnh tốc độ tay. Dựa, đây là thật sự có liêu. Đương nhiên, so với vị kia màu đen trường bãi váy trăm dặm tiểu thư kia huyễn kỹ giống nhau đàn tấu. Nội hàm, đại gia cũng nghe không hiểu. Bất quá là thật sự thập phần trào dâng chính là, đại gia càng thích chính là, mặt khác một vị ăn mặc phi thường gợi cảm trăm dặm tiểu thư kia thướt tha xoay tròn. Cả người đều tản ra gợi cảm, nhiệt tình, lớn mật vũ đạo, tới hộp đêm, đều là ăn thịt động vật, tuyệt đối không phải vì phẩm vị nghệ thuật mà đến. Mọi người đều hiểu, không nói những cái đó tư tưởng không thuần túy người, liền nói Ninh Dịch bác. Cũng đối trăm dặm tỉ muội hai tài nghệ mục trường miệng. Có thể tự tin chính mình là một cái xuất sắc hộp đêm đầu lĩnh thượng giáo. Đối hộp đêm bên trong kịch bản quen cửa quen nẻo thật sự. Hắn nguyên tưởng rằng, đêm nay sẽ là đôi hoa tỉ muội này tiêu tiền đặt bao hết. Mua cái cao hứng hành trình, không nghĩ tới, sẽ là phản giết kịch bản. Ninh Dịch bác không có bỏ được rời đi trong mắt. Nhìn trong sân các đều phong tư tỉ muội, phát ra tối cao hành động kế hoạch, đêm nay, các nàng khẳng định bạo hỏa, ngày mai các nàng tuyệt đối chính là các đại công cụ tìm kiếm sủng nhi. Nhớ tới phó lão nguyên soái đối lời hắn nói, nhìn trong sân khiêu khích nóng bỏng thân ảnh, Ninh Dịch bác cảm thấy cái mũi của mình tựa hồ có cổ nhiệt lưu đang muốn thuận thế mà xuống. Bất quá, hắn nhanh chóng trừ giấy bưng kín. Vũ trường bên trong, không chỉ có hiện trường, cũng có network, hỗn vũ trường người, trừ bỏ người tiêu thụ ở ngoài. Còn có như vậy một rúm, muốn ở vũ trường kiếm cơm ăn, mỗi ngày hoàng kim khi đoạn, đều là các đại vũ trường tranh kỳ khoe sắc thời khắc. Mỗi nhà tiểu bảo bối, đều sẽ ở cái này thời gian đoạn dùng ra cả người thủ đoạn. Vì chính là bác trọng mát, bác nhiệt độ, tiêu tiền mua. Đại đa số là chơi phiếu, nhưng là dựa thực lực, chính là muốn ăn cơm ăn đi bất luận network vẫn là hiện trường. Đều có kim chủ nhóm đánh thưởng, từ trăm dặm hai chị em lên sân khấu bắt đầu, bởi vì các nàng mua tối cao phục vụ phần ăn, có vũ trường tốt nhất đầu đầy dưới tình huống, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, các nàng đánh thưởng liền ba kéo nện xuống tới. không chỉ có hiện trường, trên mạng mới là khu vực tai họa nặng. Các nàng đàn tranh bạn ủng hộ từ bắt đầu nhân khí, đến kinh diễm tài nghệ bày ra, kia che trời lấp đất đánh thưởng liền không có đỉnh quá. Phải biết rằng, mỗi cái biểu diễn giả nhập mà khách quý vị trí liền ba cái. Chỉ có một là cho tạp tiền nhiều nhất cái kia, đại gia đương nhiên ngươi tranh ta đoạt, không rơi người bước, loại này vừa thấy liền biết không có gì kinh nghiệm ngoan ngoãn nữ hài. Thanh nộn kiều mị, ai nguyện ý bỏ qua, không đến nửa phút, các nàng nện xuống xa hoa phần ăn phí dụng, liên toàn đã trở lại không ngừng, còn phiên 4-5 lần, làm vũ trường người phụ trách nhóm liền kém không có đem các nàng làm như thần tài. Cho dù biết các nàng là chơi phiếu tính, cũng muốn hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không ký hợp đồng. Người tài giỏi như thế, bọn họ chính là phi thường tưởng phủng. Một hồi biểu diễn lúc sau, vũ trường đã lâu kêu ra để đó không dùng thật lâu bảo tiêu người máy nhóm giữ gìn trật tự. Ngăn cản mãnh liệt nhiệt tình khách nhân, đem hai vị kiều khách, đưa tới chuyên dụng khách quý khu. Ninh Dịch Bác đem vài đoàn khăn giấy nhân đạo hủy diệt sau. Cũng là trước tiên, đi theo hai tỷ muội phía sau, trăm dặm Hoàn Linh là thật sự vui vẻ. Nàng trời sinh liền thích chịu người chú mục, ôm trăm dặm Hoàn họa kích động cười to. Ha ha ha, họa họa quả nhiên là lợi hại nhất, người trước kia chính là quá nhát gan. Ánh đèn dưới cảm giác, rất mỹ diệu đi, ta và ngươi mới là nhất hợp phách. Ngươi sớm nên cùng ta cùng nhau ra tới chơi. Ta nói được không sai đi. Ngươi có thể, xem, chúng ta nhiều được hoan nghênh. Toàn võng toàn trường, nhân khí đệ nhất, trăm dặm Hoàn họa sắc mặt đỏ bừng, bưng kín nhảy lên trái tim. Trời biết, nàng có bao nhiêu khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần đầu tiên biểu diễn đâu. Kích động qua đi, cảm giác tự hồ, cũng không có như vậy đáng sợ. Đã từng chính mình là thật sự quá nhát gan, bất quá nàng vẫn là cho rằng, loại địa phương này, đã tới một lần là đủ rồi, muốn nàng tới lần thứ hai, vẫn là từ bỏ, đương nhiên, trăm dặm Hoàn họa mới sẽ không ở trăm dặm Hoàn Linh như thế hưng phấn thời điểm mở miệng đâu. Cười cười không nói, Di Tương đương Ninh lão sư, ngươi làm sao vậy, trăm dặm Hoàn Linh trước tiên liền phát hiện Ninh Dịch Bác không thích hợp. Lo lắng hỏi, thân thể không thoải mái sao? Lượng tiến lên một bước, trực tiếp cắm vào trả lời. Ninh thượng giáo chỉ là gần nhất nghỉ ngơi không tốt, thượng hòa mà thôi. Đúng vậy, Ninh Dịch Bác tầm mắt trôi nổi. Không dám đối thượng trăm dặm Hoàn Linh đơn thuần. Rất là chột dạ, vì tưởng chương trình học, suy nghĩ nhiều quá, hắn đều cảm thấy chính mình cầm thú. Vậy ngươi liền uống nhiều thủy đi, hưng phấn không thôi trăm dặm Hoàn Linh không có so đo. Vui tươi hớn hở lôi kéo trăm dặm Hoàn họa giống các nàng bao hạ tầng lầu đi đến. Họa họa, ngươi nói chúng ta cấp những cái đó muốn vào cửa khách quý thiết trí cái gì trạm kiểm soát hảo. Trăm dặm Hoàn họa đã bình phục xuống dưới, nàng cũng không có bao lớn chú ý, đều là nghe trăm dặm Hoàn Linh nói chuyện, chỉ là... Không biết có phải hay không nàng hoa mắt, tổng cảm thấy cái này hộp đêm vài cái phục vụ sinh quái quái. Như thế nào một thân người thề, sẽ có một đoàn như vậy đáng sợ đồ vật, đại khái là ánh đèn quá mắt sáng. Nàng hoa mắt đi, xoay người đi vào thang máy đóng cửa lúc sau. Nàng phía sau mấy cái phục vụ sinh đỉnh đầu, đều sáng lên một đạo đỏ tươi. Rốt cuộc muốn mở màn, loạn thế muốn tới. Hết chương.